Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, Các Bằng Bản Lĩnh. Thần Sủng, Niệm Nhiên bỗng nhiên tới hứng thú, nhìn Luyện Ngục Thành nhập khẩu, cặp kia tà ác đôi mắt, lập lòe nhất định phải được quang mang, không tồi. Thần Sủng, Niệm Dung nói chuyện thời điểm, thần sắc khẩn trương nhìn Niệm Nhiên, tựa muốn nhìn. Hắn hay không tin tưởng chính mình, nàng chịu đựng không được hắn lại một lần xâm lược. Hỗn đản này, quả thực chính là không có tâm, đi xuống nhìn xem, Niệm Nhiên cũng muốn nhìn một chút là, thần sủng ra sao bộ dáng, trong truyền thuyết thần sủng. Chỉ có Vân Tịch có, người khác, liền bóng dáng đều nhìn không tới, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng hơi hơi có chút sốt ruột nếu Trâm thật sự bị thương. Không phải là này hai cái xúc sinh đối thủ, cái kia Niệm Dung. Tu vi rốt cuộc có bao nhiêu hảo, ngay cả Trâm hơi thở, nàng đều có thể cảm ứng rành mạch cái gì người. Dám ở Luyện Ngục trong thành đi dạo, bỗng nhiên, lại từ chỗ tối bay ra ba cái hắc y nhân. Trong đó một cái phẫn nộ giống giận, Lâm Vân Tịch xem những người này ăn mặc. Hẳn là mây khói núi non lại đây tuần tra người, cùng nàng đêm qua giết kia ba cái quần áo không sai. Biệt lắm, này không, không làm sẽ không chết. Đến lúc này, như thế nào chết cũng không biết, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung đáy mắt xẹt qua quỷ dị quang mang, Niệm Nhiên đáy mắt lập lòe huyết quang, tay phải vung dưới, một đạo tàn nhẫn lưỡi dao gió ở gió lạnh trung cực nhanh xẹt qua, a. Một thân kêu thảm thiết, Niệm Nhiên hung ác nắm lên nam tử thi thể ném tới mấy chục trượng ở ngoài. Trên tường thành, hắn hô hấp dồn dập, thân thể một thay đổi phương hướng, lại lần nữa công kích mặt khác hai cái hắc y nhân, mặt khác hai cái hắc y nhân. Sớm đã toàn thân run rẩy, nhưng bọn họ hai mắt nội, ảnh ngược Niệm Nhiên hung bạo, so với trước còn mãnh liệt, hai người thậm chí còn không kịp động một chút. Niệm Nhiên hai tay liền hung ác tàn nhẫn đâm vào bọn họ ngực, đôi tay trực tiếp xuyên thấu hai người thân thể, chấn phá quần áo, hắn song trường, máu tươi đầm đìa, Lâm Vân Tịch thần sắc thống khổ. Buồn nôn tưởng nôn mửa cảm giác ập vào trong lòng, gặp qua tàn nhẫn. Không gặp như thế tàn nhẫn, gặp qua cầm thú, chưa thấy qua như thế cầm thú, gặp qua vô sỉ cảm giác chưa thấy qua như thế vô sỉ. Nàng gắt gao che lại miệng mình, đem chính mình hơi thở ẩn nấp đến thấp nhất tới a. Tới một cái lão tử sát một cái. Thật là đã ghiền, Niệm Nhiên rít gào khủng bố thanh âm. Làm vốn là lạnh băng không khí nháy mắt làm lạnh càng nhiều. Lạnh băng hơi thở bao phủ hết thảy, lần đầu tiên. Lâm Vân Tịch ở kinh ngạc bên trong bản năng cảm thấy sợ hãi. Này nơi nào là người? Quả thực chính là biến thái, Niệm Dung nhìn Niệm Nhiên bộ dáng. Mắt lạnh xem hướng mặt khác địa phương, giết người có thể hay không không cần như thế ghê tởm đi. Đi xuống, Niệm Nhiên ôm lấy Niệm Dung, nhanh chóng mà nhảy xuống Luyện Ngục Thành nhập khẩu, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng từ chỗ tối đi ra, thân mình vừa mới di động. Chung quanh lại có linh khí dao động, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà trốn rồi trở về. Lại lần nữa cẩn thận che giấu hảo tự mình hơi thở, nãi nãi. Tối nay như thế nào sẽ như thế náo nhiệt đâu? Như thế nào không ngừng có người tới? Lâm Vân Tịch thật cẩn thận xem qua đi, chỉ là liếc mắt một cái. Nàng ngay lập tức thu hồi ánh mắt, đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn ẩn nấp ở trong bóng tối. Ngay cả hô hấp, nàng đều gắt gao ngừng lại, liên thành cùng Hinh Nhu. Bọn họ như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ cũng là đã biết Trâm vẫn như cũ ở chỗ này sao? Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt phi thân mà xuống hai người, được. Cái này hảo cho các ngươi đấu đến ngươi chết ta sống. Lão nương ngồi tay ngư ông thủ lợi qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch từ chỗ tối đi ra, mới đi theo nhảy xuống đi, phía dưới vẫn là cùng Lâm Vân Tịch lần trước xuống dưới thời điểm giống. Nhau như đúc, non xanh nước biếc. Cây xanh thành bóng dâm, Lâm Vân Tịch linh thức phóng xuất ra đi, tuyệt đối không thể cùng liên thành chạm vào mặt nàng vẫn như cũ là phía trước bình đạm khuôn. Mặt liên thành tên hỗn đản kia, nhìn đến nàng bóng dáng, cũng sẽ nhận ra nàng tới, một đường đi xuống mà đi. Lâm Vân Tịch một đường thế nhưng không có đụng tới Liên Thành cùng Niệm Nhiên các nàng, nàng một đường thế nhưng may mắn tới Sơn Động Khẩu, Lâm Vân Tịch nhưng không có quên. Này phía dưới còn có một viên thần nữ châu đâu. Nàng nhanh chóng mà đem cửa động phong ấn hảo, nhìn thoáng qua ngày ấy lôi điện lóng lánh địa phương. Ngày ấy xương đen cuồn cuộn, nùng mặc giống nhau, tối nay lại cái gì đều không có, kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối không sét đánh? Lâm Vân Tịch tự nhủ nói, ai? Niệm Dung đều cảm nhận được nơi này biên có châm hơi thở. Nhưng vì cái gì chính là không thấy châm đâu? Lâm Vân Tịch mắt vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, giống. Một tiếng thê lương giống giận, Lâm Vân Tịch tinh thần ngẩn ra. Nhanh chóng mà nhìn về phía phát ra giống giận phương hướng, chỉ thấy cách đó không xa núi non. Thật lớn hắc ảnh, che trời, một đoàn đoàn ngọn lửa, như sau thiên hỏa giống nhau, Lâm Vân Tịch nhìn kia thật lớn hắc ảnh. Ánh mắt hơi trao, đây là châm sao, nó như thế nào cảm giác so ma thú còn muốn khủng bố, thật lớn cánh. Có 9 cánh, cái đuôi 3/9, như có 27 chỉ ma chảo. Ở sau người yêu nhã nhộn nhạo, nhất lệnh người ngạc nhiên chính là nó 4 chân, liền như người giống nhau. Trên đầu có sừng, sư mặt người mặt, Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước bọt. Nàng như thế nào cảm giác chính mình thấy được mỹ nữ cùng dã thú bên trong dã thú cùng Phượng Hoàng. Kết hợp thể, một đoàn ngọn lửa sau khi biến mất. Lâm Vân Tịch nhìn đến 4 nhân ảnh, đang liều mạng hướng lên trên trốn, 4 người hiển nhiên không phải nó đối thủ, nhưng Lâm Vân Tịch vẫn là có thể nghe được ra tới. Nó tiếng kêu rất thống khổ, nhìn Liên Thành bọn họ hướng nàng bên này phương hướng lại đây. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trốn đến Sơn Động Khẩu kết giới, Liên Thành cùng Hinh Nhu. Còn có Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, đều hướng bên này, nơi này ngọn núi hạ thực bí ẩn. Châm khổng lồ thân ảnh, rất khó phát hiện bọn họ, các ngươi là cái gì người. Cũng dám cùng ta đoạt thần sủng, Niệm Nhiên âm lạnh ánh mắt. Nhìn Liên Thành hoàn khấu cười, đáy mắt xẹt qua một mạt khinh thường, bổn quân là cái gì người? Ngươi không có tư cách hỏi. Niệm Nhiên ngữ khí lãnh, lại không kịp Liên Thành làm cho người ta sợ hãi, Niệm Nhiên còn tưởng nói chuyện. Thực mau đã bị Niệm Dung ngăn cản, Niệm Dung có thể cảm giác được. Trước mắt cái này lớn lên hoàn mỹ vô khuyết tuần mỹ nam tử. Tu vi cực cao, Niệm Nhiên nhíu mày. Thị huyết cắt liếc mắt một cái nàng. Đảo cũng không ra tiếng, Lâm Vân Tịch hảo xào bất xào. Vừa lúc đứng ở Liên Thành phía sau, nàng gắt gao mà ngừng thở. Một chút cũng không dám thở dốc, này mấy cái hỗn đàn. Không có một cái là thứ tốt, nếu là có thể. Nàng hiện tại liền muốn giết Liên Thành, nhưng nàng minh bạch một chút. Chỉ cần nàng vừa động, còn không có bắt đầu, liền sẽ bị Liên Thành phát hiện, đến lúc đó, nàng sở hữu hết thảy liền phó mặc giống. Châm giống giận thanh âm, ở ngọn núi đỉnh xoay quanh, đinh tai nhức óc nó bị trọng thương, không bằng chúng ta hợp lực, đem nó cấp giết, Niệm Dung cười nói. Nàng để ý chính là thần sủng trong thân thể tinh hạch có thể làm nàng tu vi trở thành đỉnh cấp. Cường giả thiên hạ thần sủng, cũng chỉ có như thế một con, Liên Thành hơi hơi híp mắt mắt. Này kế hoạch không tồi, đáng tiếc, này hai người dã tâm quá lớn, cùng nhau hợp lực giết, cũng sẽ không đem tinh hạch cho hắn, hơn nữa này hai người tu vi cao thâm khó đoán, nhưng không nhất. Định là đối thủ của hắn, Liên Thành ánh mắt quỷ dị. Cười lạnh nói, nếu muốn giết nó, các bằng bản lĩnh, hết chương.